Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, Trạch Vũ Hoàng Chủ. Kế đô Hoàng Chuông, không đúng, là lực lượng ra, bản thể không có ra. Thạch Diễm hồi nhớ ngày đó tại Ninh Càn Thành, quỷ ương cúi người Ninh Càn Thành thành chủ, chưa từng có lộ ra qua bản thể. Không là quỷ vương giả thần giả quỷ, mà là bản thể vẫn luôn lưu tại Giang Dương Trấn A. Bản thể ra không được, Lưu Lão Tam liền là quỷ vương bản thể. Hết thảy đều nghĩ thông rồi, không cần suy nghĩ nhiều. Lưu Văn Tài có thể sống lấy ra ngoài, bản vương liền không hề rời đi Giang Dương Trấn. Tại hắn một chân bước ra Giang Dương Trấn nháy mắt, bản vương liền bị Trấn Ma Địa lưu lại. Chỉ là đằng sau vừa tìm được mới biện pháp, không quá lãng phí không ít đại giới. Từ Ninh Càn Thành mới hồi bổ sung, người xấu bản vương nuốt ăn con kia yêu vật sự tình. Bản vương còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Giang Dương Trấn quỷ vật trên dưới liếc nhìn Thạch Diễm, một bộ rất bộ dáng cảm hứng thú nói. Chúng ta gặp mấy lần, ngươi không nhận ra bản vương. Bản vương lại có thể nhận ra ngươi. Ngươi rất đặc thù, nhưng bản vương lại không thể nói đặc thù ở đâu. Nhưng không quan trọng, ăn ngươi sẽ biết. Ngươi thật giống như không có sợ hãi. Ta nghĩ nuốt sợ hãi của ngươi, ăn ngươi máu, ngươi giúp đỡ bản vương thế nào? Giang Dương Trấn quỷ vương nhìn chăm chú Thạch Diễm, trong lời nói mang theo một vệt câu hồn đoạt phách lực lượng. Hạ một hơi, Thạch Diễm trong cơ thể đại võ tông chí dương máu sôi trào. Huyễn cảnh lập phá, oanh, tại Giang Dương Trấn quỷ vật động thủ một sát na. Trấn ma chấn động, sơn băng địa liệt giống như sở hữu hắc vụ bị hút hồi mặt đất, biến mất vô tung vô ảnh. Ai? Giang Dương Trấn quỷ vương nhíu mày, nhìn về phía Trấn ma địa chỗ cửa lớn. Cỗ này ảnh hưởng toàn bộ Trấn ma địa lực lượng, là từ nơi đó càn quét tới. Không có hắc vụ che chắn, tất cả mọi người, tất cả mọi thứ có thể thấy rõ ràng. Như góc trái chỗ có Ngọc Trúc thị một đống người, phải chỗ rẽ có Thạch Diễm cùng Giang Dương Trấn quỷ vật. Ở giữa cùng một nửa kia địa phương vì địa ngục tam đầu khuyển, quỷ vật khuê mạch, tràn ngập các nơi quỷ vật. Tuần thiên vệ chủ, chiếu ngục ngục chủ chờ một nhóm người. Một động thiên chủ vô ý thức hỏi, vệ chủ, đây là cái gì lực lượng? Dĩ nhiên có thể đem Trấn ma vụ áp chế xuống. Quá mạnh, lấy lực lượng một người, trấn áp toàn bộ Trấn ma địa A. Tuần thiên vệ chủ nhíu mày, nhìn về phía chiếu ngục ngục chủ. Chiếu ngục ngục chủ nhìn chăm chú đại môn phương hướng, khẽ lắc đầu, hắn cũng xem không hiểu. Toàn bộ hoàng triều có lực lượng như vậy sao? Hoàng chủ đều làm không được. Người tới là ai? Đông, đông, keng keng, có khúc âm thanh, tiếng trống hiện, còn có đại quân cất bước âm thanh, có tiết tấu chấn động đại địa. Hoàng chủ đội nghi trượng, tuần thiên vệ chủ cùng chiếu ngục ngục chủ thân thể run lên. Tới đúng là hoàng chủ. Cái này sao có thể? Hoàng chủ có mạnh như vậy? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, từng cái võ tông, linh tông xuất hiện, tiến vào Trấn ma địa. Đây là hoàng triều thân vệ, đều là Trạch Vũ hoàng triều đỉnh tiêm cao thủ. Sau đó từng người thân mang lại bào, đem khải người xuất hiện, xếp thành hai hàng, một văn một võ. Thái sư, thái phó, thái bảo, nhìn thấy bên trái trước hết nhất ba người. Tuần thiên vệ chủ cùng chiếu ngục ngục chủ trực tiếp quỳ xuống đất. Không thể nghi ngờ, ba người này đều xuất hiện. Hoàng chủ liền ở phía sau. Sau lưng ba người này là toàn bộ Trạch Vũ hoàng triều văn võ quan viên. Đằng sau là một đỉnh bình thường cổ kiệu, không thể phổ thông hơn nữa. Chỉ là màu sắc là kim, cỗ kiệu bên trên có thêu ngũ trảo kim long, kiệu đỉnh, xoay tròn lấy một cổ chung, vì trấn triều địa binh, kế đô hoàng chuông, cung nghênh Ngô hoàng, hoàng uy cái thế, thiên thu không rơi, tất cả mọi người quỳ hành lễ, không dám đứng dậy, bao quát không ai bì nổi tuần thiên vệ chủ cùng chiếu ngục ngục chủ. Bọn hắn hết thảy quyền lợi đều là hoàng quyền cho, thấy hoàng quyền, tuy nói nhưng vì dân chém hoàng, nhưng người nào dám, ai có thực lực này, nói cùng làm, vĩnh viễn là hai việc khác nhau. Hoàng chủ cho mình tự trói, thưởng tuần thiên vệ khí vận long kiếm, không là thật vì để cho tuần thiên vệ cầm thanh kiếm này chém chính mình, mà là cho người phía dưới giả vờ giả vịt. Đồng thời để Trạch Vũ Hoàng triều bách tính tin liền tốt. Keng, Giang Dương Trấn Quỷ Vương tay phải nắm Thạch Diễm bả vai. Tay phải nắm lấy Huyên Nhi bả vai. Đâm vào khác một bên thông hướng Giang Dương Trấn Trấn Ma Địa Đại Môn bên trên. Phát ra một đạo kim thiết va chạm thanh âm. Đại môn không nhúc nhích tí nào. Vô pháp mở ra, Giang Dương Trấn Quỷ Vương sắc mặt rất khó nhìn. Buông xuống Thạch Diễm cùng Huyên Nhi, nhìn về phía đối diện Hoàng Kiều, đã chạy không thoát, chỉ có thể đối mặt. Nó phát hiện mình, lúc trước đánh giá quá thấp với cái này Trạch Vũ Hoàng Chủ. Như ai dám nói đây là huyền phẩm, nó một bàn tay trực tiếp quất chết đối phương, có thể đem trấn ma vụ phá mất. Đây là huyền phẩm cấp độ có thể làm được. Mắt mù, cách đó không xa. Ngọc Trúc Tư Lăng mang theo Ngọc Trúc thị chúng trưởng lão xuất hiện. Một mặt ngưng trọng, ở trong sân, trừ nàng cùng Giang Dương Trấn Quỷ Vương, lại không người có thể phát giác được. Có một cỗ lực lượng, từ trong kiệu lan tràn mà ra, đem ở đây ba người khóa chặt. Nàng, Giang Dương Trấn Quỷ Vương, Thạch Diễm, nàng cùng Giang Dương Trấn Quỷ Vương có thể nói là ở đây người mạnh nhất. Có lý do, cái kia Thạch Diễm đâu? Là vì cái gì? Trạch Vũ Hoàng Chủ như thế sợ Thạch Diễm chạy thoát sao? Vốn là nhìn thấy Thạch Diễm bình an vô sự nàng rất hoan hỉ. Nhưng bây giờ có chút không để ý tới. Toàn bộ Ngọc Trúc Thị đều có thể nghênh đón hủy diệt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Là tin tức để lộ. Trạch Vũ Hoàng Chủ muốn hủy diệt còn chưa trưởng thành Ngọc Trúc Thị. Nàng hấp thu Ngọc Trúc Đại Đế lực lượng, cần thời gian, như bởi vì cùng Trạch Vũ Hoàng Chủ giao chiến, trước thời hạn đem lực lượng dùng xong, quá uổng phí, chúng ta cung nghênh Phụ Hoàng. Gỗ kiệu trước, quỳ xuống đất 121 tên hoàng tử, theo Hoàng Triều lại đem cùng nhau đến. Bọn hắn dù chẳng biết vì sao, nhưng là hoàng chủ tự mình hạ lệnh, không ai dám không tuân theo. Trong đó, đại hoàng tử, thất hoàng tử, thập nhị hoàng tử, thập lục hoàng tử Ngụy Cảnh Thước ở cạnh trước chỗ. Bọn hắn là tranh đoạt thái tử vị người mạnh nhất tuyển. Hậu phương, trấn ma địa đại môn đóng lại, toàn bộ trấn ma địa hình thành một thể. Ta... tốt giống nhớ ra cái gì đó. Trong kiệu, truyền ra một đạo hoảng hốt thanh âm. Rất tang thương. A, các hoàng tử quỳ xuống đất đối mặt. Cảm thấy không hiểu. Bọn hắn cảm giác hôm nay Phụ Hoàng có chút kỳ quái. Trước kia, Trạch Vũ Hoàng chủ xưa nay không dạng này. Ta nhớ ra rồi. Hoàng kiệu dây lát nát. Lộ ra bên trong một nam tử. Bộ dáng ngoài 30. Nam tử này tóc đỏ tùy ý rối tung, một thân hoàng chủ kim bào, chỉ là khí chất rất phổ thông, không có chút nào đế hoàng oai nghiêm. Ta có một vài thứ tồn tại các ngươi trên thân. Trạch Vũ Hoàng chủ hiền lành mắt cúi xuống, ánh mắt rơi vào hắn cái này 121 tên hoàng tử trên thân. Lời này vừa nói ra, đông đảo hoàng tử càng thêm không hiểu, Phụ Hoàng cất thứ gì? Ngụy Cảnh Thước thăm dò mở miệng, bành, Trạch Vũ Hoàng chủ vươn tay, xa xa nhắm ngay Ngụy Cảnh Thước bóp, Ngụy Cảnh Thước bạo, từng sợi thải quang xuất hiện, bay vào Trạch Vũ Hoàng chủ thân thể, trấn ma địa, phân hóa 121, Trạch Vũ Hoàng chủ lẩm bà lẩm bẩm. Sau đó đối với mười mấy tên hoàng tử lại là một nắm. Đồng dạng thải quang xuất hiện, chấn ma địa địa thế đặc thù, có thể che đậy thiên cơ, lấy cùng cái khác vực cường giả dò xét. Trạch Vũ Hoàng chủ lại biết được hứa tin tức, đối với hắn còn thừa, đã hoảng sợ đứng lên hướng địa phương khác bỏ chạy hoàng tử trùng điệp một nắm. Sở hữu hoàng tử bảo, cái này một nắm, rung động chấn ma địa tất cả mọi người. Trạch Vũ Hoàng chủ dĩ nhiên đem hắn sở hữu nhi tử đều giết. Điên rồi sao? Trạch Vũ Hoàng chủ đem hết thảy thải quang nuốt vào bụng. Nhắm mắt hứa, giống như đang tiêu hóa. Nửa nén hương về sau, hắn mở mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.